Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio ease.com.canh. Chương 1111. Thư yêu thư khố thủy nguyệt động thiên càng đi vào sâu, khí tức thư tịch càng ngày càng cường đại. Lúc Phương Hàn vượt qua một giá sách chảy dài như sông, đột nhiên trong sông một đám yêu thư đánh giết lên, pháp thuật sắc bén oanh kích về phía Phương Hàn. Nhóm yêu thư này hình thể quái dị, linh lực mỗi người cường đại, thần thông vận dụng thập phần xảo diệu, đằng đằng sát khí, ma khí âm u, vận chuyển ra một tòa đại trận hoành không xuất hiện. Khặc khặc, có người lạ xông vào thư khố thủy nguyệt động thiên, chúng ta ăn hắn thôi. Huyết thực thật cường đại, chỉ cần để chúng ta cắn nuốt, chúng ta liền có thể biến hóa thành tung, pháp lực tăng cao, thoát khỏi thư khố thủy nguyệt đong thiên này, ra ngoài tung hoành một phương. Ở chỗ này mệt nhọc 30 vạn năm, ta muốn đi ra ngoài. Đệ tử của Vũ Hóa Môn, ngươi ngoan ngoãn để chúng ta ăn đi, chúng ta có thể lưu lại hồn phách của ngươi. Nói cách khác, nếu như ngươi phản kháng, lập tức sẽ chết. Ý niệm phức tạp trước sau truyền vào trong đầu Phương Hàn, ma trận chú ngữ khổng lồ hóa vào không trung. Quả nhiên có thư yêu, nhóm thư yêu này tựa hồ là điển tịch ma đạo. Là điển tịch ma đạo của Hắc Ma Tông thâm niên lâu ngày, tu luyện thành yêu. Pháp lực cường đại, tựa hồ còn ăn qua không ít địch nhân, là thánh tử nào xui xẻo tiến vào bị cắn nuốt. Ánh mắt Phương Hàn đảo qua, liền nhìn thấy những thư yêu này. Một đám nguyên hình đều là điển tịch màu đen, giống như thiết quyền. Mặt trên khắc họa một số văn tự ma đạo, là công pháp tu hành ma đạo. Thậm chí Phương Hàn cũng nhìn ra công pháp những ma đạo này tu hành xuất phát từ Hắc Ma Tông. Môn phái Hắc Ma Tông là một môn phái thời thượng cổ, bị Vũ Hóa Môn tiêu diệt, điển tịch đều vơ vét sạch sẽ, toàn bộ tiến vào trong thư khố thủy nguyệt đong thiên. Mà những điển tịch này giấu ở sâu trong thư khố, hơn 10.000 năm qua không người nào hỏi thăm. Tu thành yêu quái, có một số thánh tử xui xẻo tiến vào, bị bọn chúng án toán ăn sạch, khiến cho pháp lực bọn chúng càng ngày càng cường đại. Bây giờ nhìn thấy Phương Hàn tiến đến, nhóm điển tịch ma đạo tu thành thư yêu này liền tiến hành phục kích. Thư yêu ma đạo, rất tốt, ta liền cướp lấy tinh khí các ngươi, để các ngươi không thể gây họa cho thiên nguyệt động thiên. Đại thủ Phương Hàn một trảo, trong lòng bàn tay phóng ra chân khí long hình, nháy mắt liền xuyên qua tòa đại trận ma đạo. Bầy thư yêu bị oanh tạc bốn bề, hóa thành quyển quyển thiết thư, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vạn pháp quy tiên, thu cho ta. Phương Hàn đứng yên bất động trên không trung, đánh ra từng đạo chân khí, lập tức những thư yêu thiết quyển kia đều bị đánh trúng, rơi xuống bên cạnh hắn, bị hắn phất tay quét lấy. Trận trận ma ảnh bị cường hoành hút ra từ quyển sách, trực tiếp bị chân hỏa của hắn luyện hóa tại chỗ. Những ma ảnh này đều thập phần cường đại, nhất là chứa đầy tri thức của Hắc Ma Tông, bị Phương Hàn luyện hóa đi. Trang văn minh ma đạo trong kỷ nguyên chi thư lại phong phú thêm. Trong một số trang văn minh ma đạo xuất hiện trận trận ma ảnh cường đại, tựa hồ muốn phóng ra ngoài, sáng lập một quốc gia ma đạo ở nhân gian. Kể từ khi tiến vào thư khố thủy nguyệt đồng thiên, luyện thành kỷ nguyên chi thư, Phương Hàn cũng cảm thấy lực lượng mình ngưng tụ thành một cỗ không bao giờ tán đi. Hơn nữa trong lúc giơ tay nhấc chân đều được chư thiên hỗ trợ, dẫn động thần thông vạn giới. Tất cả sở học của hắn đều dung nhập vào trong kỷ nguyên chi thư, thậm chí cả tiểu túc mệnh thuật cũng ở tận cùng kỷ nguyên chi thư ngưng tụ thành một trang thiên túc mệnh. Luận thực lực, trước khi tiến vào thư khố thủy nguyệt động thiên, Phương Hàn có 1, hiện tại chính là 2, thậm chí là 3, ước chừng cường đại gấp 3. Pháp tắc tổ tiên của hắn không có gia tăng, nhưng mà trí tuệ, cảnh giới tâm linh, lực lượng thôi toán đều gần như hoàn mỹ. Mỗi lần hấp thu một chút kiến thức, kỷ nguyên chi thư liền diễn hóa ra một trang mới. Tất cả tinh thể thần quốc của hắn đều trùng tân tổ hợp lại, dùng một phương thức mới tiến hành lột xác. Sau khi tiến vào trong thư khố Thủy Nguyệt Đồng Thiên này, hắn tổng cộng thay đổi hơn 100 lần. Nếu như hiện tại ta đi ra ngoài chân chân chính chính là tổ tiên đỉnh phong, hẳn có thể chống lại nguyên tiên. Phương Hàn thôi toán thực lực mình một chút, bất quá hắn chưa từng giao thủ qua cùng nguyên tiên, nên vô pháp thôi toán ra. Không biết ta xâm nhập sâu vào Thủy Nguyệt Đồng Thiên, tìm ra những thiên thư cổ xưa của các kỷ nguyên trước lưu lại, có thể lần nữa đề thăng tu vi hay không, tới cảnh giới nguyên tiên. Tốc độ tu luyện như vậy, có chân chính là người ta thất kinh không? Bất quá chắc không thể rồi, tấn thăng nguyên tiên, nguyên thủy chi khí cần có hiện tại ta căn bản không đủ. Phương Hàn rất muốn nhanh chóng tấn thăng thành nguyên tiên, nhưng mà đây chỉ là hy vọng xa vời. Hiện tại linh mạch vương giai trên người hắn chỉ còn một nửa, xa xa không đủ tấn thăng. Huống chi cảnh giới hắn cũng chưa tới. Người như hắn tấn thăng cần tích lũy khổng lồ, không biết phải bao nhiêu luồng linh mạch vương giai. Vù vù, vù vù, bầy thư yêu này chỉ còn lại những ma thư thiết quyển. Phương Hàn đọc kiến thức phía trên xong, liền ném vào trong dòng sông thư tịch, tạo ra âm thanh rơi xuống nước thanh thúy. Thật là cường hoành thánh tử vũ hóa môn, sao có thể mạnh mẽ như thế. Một bầy thư yêu hắc ma tông cứ như vậy bị trực tiếp diệt sát. Chúng ta phải cẩn thận một chút, không sẽ bị hắn diệt sát hết. Càng mạnh mẽ ta càng thích. Ta ở trong giá sách này tu hành hơn 100 vạn năm rồi, rốt cuộc gặp được cao thủ cường đại, tìm cơ hội cướp đi hồn phách hắn, chiếm lấy thân thể cường đại kia, ta liền có thể thấy được ánh mắt trời. Thánh tử vũ hóa môn vào đây không ít, nhưng chưa từng cường hoành tới vậy. Hắn thật giống như muốn đi sâu vào thư khố, chẳng lẽ muốn gặp những lão yêu nghiệt kia sao? Những lão yêu nghiệt kia đều là thư yêu của thiên thư kỷ nguyên trước, mạnh mẽ cùng cực. Chẳng lẽ hắn muốn hàng phục bọn họ? Mặc kệ đi, những thư yêu phế vật hắc ma tông kia lại dám vây người như vậy, bị luyện hóa là bình thường. Lão tổ ta thì bất đồng, tuyệt đối có thể đánh chết người này. Tuyệt vọng chi thư, chúng ta đồng loạt ra tay, trấn áp người này, đoạt đi thân thể hắn, nhìn thấy ánh mắt trời. Được, ngay lúc Phương Hàn trấn áp đám thư yêu hắc ma tông, ở sâu trong thư khố, rất nhiều thư yêu ẩn tàng đều phát ra ý niệm, có sợ hãi than thầm Phương Hàn cường đại, có một số muốn âm thầm tính toán cướp đi nhục thân của Phương Hàn, có một số lão yêu nghiệt cường đại còn dục dịch muốn trực tiếp xuất thủ giết chết Phương Hàn. Thủy Nguyệt Đồng Thiên của Vũ Hóa Môn tuy là thư khố nhưng cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều cổ thư trong đó đều đản sinh ra lão yêu nghiệt thư yêu. Bọn họ nhận lấy tinh hóa của cao thủ thư nhân thượng cổ có thực lực siêu cường. Phương Hàn vẫn tiếp tục phi hành, lướt qua một ngọn cao đến vạn trượng, trong vòng ngàn dặm hoàn toàn là đại sơn chảy dài. Đột nhiên một ngọn núi nổ tung, rất nhiều thư tịch bay múa đầy trời, quay cuồng. Một quyển thư tịch phương viên 10 dặm giống như bầu trời xuất hiện mây đen răng đầy, từ trong đó hiện ra một lão yêu nghiệt, ánh mắt xanh biếc, tà quang ầm ầm, phát ra tiếng cười quái dị. Một trường phách tới Phương Hàn. Tuyệt vọng chi thư. Phương Hàn quét mắt qua tầng tầng mây đen, đã nhìn ra đại thư trong đó là thư tịch dùng văn tự thái cổ viết thành. Phía trên tụ tập vô số oán khí sinh linh tuyệt vọng, từng chữ văn tự hiện ra khí tức tuyệt vọng. Đại thư thật mạnh, so với Huyền Kiếm Phổ Táng Kiếm Quyết kia còn cường đại hơn nhiều. Thư yêu đản sinh trong đó cũng thật cường hoành. Phương Hàn nhìn thấy lão yêu nghiệt trong tuyệt vọng chi thư kia, một thân hắc y, hỏa diễm bích lục quấn quanh bốn phía, sắc mặt tràn ngập khủng bố, hàm răng lởm chởm, móng bàn tay thật dài, vừa nhìn liền biết là một lão yêu tuyệt thế. Tốt, một yêu nghiệt tuyệt thế. Ta muốn sáng lập ra yêu văn minh, lão yêu nghiệt này vừa lúc để dùng. Trong lòng Phương Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đối mặt với công kích của lão yêu nghiệt kia, thân thể hắn khẽ động, đột nhiên biến mất, làm cho lão yêu nghiệt chụp lấy không khí. Chuyện gì xảy ra? Lão yêu nghiệt toàn thân phiêu đáng mây đen. Hoành không đứng giữa không trung, quan sát bốn phía, nhưng cũng không cách nào nhìn thấy thân thể của Phương Hàn. Người này đi đâu rồi? Thần niệm hắn tản mát ra tìm kiếm. Đúng lúc này, đột nhiên vòng trời trên đỉnh đầu sập xuống. Một ốm tay áo quét qua. Trong lúc quét qua, liền hút lấy cả thân thể hắn vào. Tuyệt vọng chi thư khổng lồ toàn bộ đều bị thu lấy. Phương Hàn xuất hiện ở không trung. Trên tay xuất hiện một đoàn ánh sáng lưu ly. Hỏa diễm sôi trào. Trong đó chứa lão yêu nghiệt tuyệt vọng chi thư kia. Thả ta ra, thả ta ra. Ta gặp ám toán. Nếu như ngươi thả ta, ta liền ban thưởng ngươi bí thuật yêu tộc vô tận, trợ giúp ngươi cô đọng thần đạo yêu tộc. Lão yêu nghiệt kia ở trong đó kêu lên. Tuyệt vọng chi thư này chính là một vị thánh nhân yêu tộc viết thành. Ngươi không hiểu yêu văn thượng cổ, ta có thể phiên dịch thay ngươi. Thật là đầu lớn mà không biết suy nghĩ. Ta luyện hóa ngươi rồi, cắn nuốt ký ức ngươi, văn tự yêu tộc không phải sẽ hiểu sao? Tuyệt vọng chi thư do thánh nhân yêu tộc viết thành, vô cùng tốt. Đại thủ Phương Hàn phất ra, thúc giục thần quyền, chân khí áp xuống, liền đèn ép lão yêu nghiệt này. Nguyên khí tán đi, dung nhập vào trong kỷ nguyên chi thư. Lập tức một trang kỷ nguyên chi thư, yêu khí sôi trào, sộc thẳng lên trời, biến thành một trang mới. Yêu tộc văn minh, lịch sử lập ra một trang mới. Tất cả ký ức, thần thông, đạo thuật của lão yêu nghiệt toàn bộ đều dung nhập vào trong đầu Phương Hàn. Lập tức lý giải. Sau đó Phương Hàn liền hiểu rõ một số văn tự trong tuyệt vọng chi thư. Yêu văn thái cổ, yêu tộc văn minh cô đọng. Cảnh giới Phương Hàn lần nữa đề thăng. Uy lực kỷ nguyên thần quyền lớn hơn nữa. Chiến lực tăng lên gấp bội. Tựa hồ lại muốn đột phá. Chỉ cần thu hoạch một số điển tịch yêu tộc cường đại lần nữa, bổ sung tri thức, khiến cho trang yêu văn minh phong phú hơn, chiến lực kỷ nguyên thần quyền có thể đột phá thập nhất bội, đạt tới thập nhị bội. Hỏng bét, lão yêu nghiệt trong tuyệt vọng chi thư đã bị trấn áp rồi, may mà ta không xuất thủ. Nơi xa, vài lão yêu nghiệt ở trong thư sơn kinh hãi, vừa muốn phát ra công kích liền thu trở về. Bất quá căn bản không thể gạt được tai mắt Phương Hàn. Những lão thư yêu các ngươi cũng không muốn sống, cư nhiên dám đến vây công ta, toàn bộ đi ra cho ta. Phương Hàn hoành không quát to. Vài tòa thư sơn đột nhiên nổ tung. Ba đại thư giống trước bay ra. Theo thứ tự là Yêu Điển, Vạn Yêu Kinh, Quần Yêu Lục. Ba lão thư yêu trong đó kinh hoàng thất thố. Chương 1112. Thư đỉnh ba lão yêu kinh hoàng thất thố đã bị Phương Hàn hù sợ. Phương Hàn trong một chiêu liền phong ấn lão yêu nghiệt tuyệt vọng chi thư. Thủ đoạn cường ngạnh, xuất dược nhập thần. Ba lão yêu biết mình khẳng định không phải đối thủ, cho nên mỗi lần bị bắn ra ngoài liền liều mạng chạy trốn. Bất quá Phương Hàn sao có thể bỏ qua cho bọn họ. Ba lão thư yêu này đều là từ trong yêu thư đản sinh ra. Ba bản yêu thư Yêu Điển, Vạn Yêu Kinh, Quần Yêu Lục kia đều là thánh giả yêu tộc viết thành, đại biểu thư tịch huyền bí của yêu tộc. Sau khi đạt được tri thức, trang yêu tộc văn minh đối với kỷ nguyên chi thư có trợ giúp vô cùng lớn. Chạy đi đâu? Một trưởng càn khôn. Phương Hàn phách thủ trưởng ra, hoa văn bàn tay cư nhiên biến thành tranh vẽ. Có sơn hà cẩm tú, có hình tượng mặt trời, có tinh không mênh mùng, có sung nham địa ngục. Trong một trưởng này, long trời lở đất, ba lão thư yêu kia không thể trốn được. Bị Phương Hàn một chảo bắt lấy, hỏa diễm trong lòng bàn tay thiêu đốt. Vị thánh tử này, bỏ qua chúng ta đi, chúng ta không nên thấy lời quên mạng, thấy ít tối mắt vây công ngươi. Chúng ta hiện tại có thể làm nô bộc trung thành của ngươi. Ngươi hãy hấp thu thư yêu cường đại hơn, nhận lấy tri thức, cô đọng tuyệt thế kỳ công. Chúng ta có thể trợ giúp ngươi tiến vào thủy nguyệt động thiên càng sâu, đạt được một số tuyệt thế lão yêu trong thiên thư. Giết bọn họ, ngươi hấp thu còn cao hơn 10 lần chúng ta. Một lão yêu nghiệt cầu xin tha thứ, ánh mắt của hắn lóe lên, hết sức dịu dị, âm thầm hấp dẫn dụ hoặc Phương Hàn. Chết đến nơi rồi, còn dám tác quái. Ngươi không phải là muốn dẫn ta vào sâu trong Thủy Nguyệt Động Thiên, mượn một số thư yêu cường đại giết chết ta sao? Phương Hàn liếc mắt liền thấy âm mưu của lão yêu này. Đầu lão yêu đản sinh trong yêu điển liền biến thành tro bụi. Ký ức linh hồn dung nhập vào trong yêu văn minh. Chưa kịp thuyết phục, hai lão yêu nghiệt khác đều bị Phương Hàn dung hóa hoàn toàn. Ba quyển yêu thư đã bị Phương Hàn trong nháy mắt học hết, hiểu rõ huyền bí trong đó. Trang yêu tộc văn minh trong kỷ nguyên chi thư lập tức đại phóng quang mang, bắt đầu sánh ngang với ma văn minh. Thân thể Phương Hàn ầm ầm vang lên. Cũng biết mình có thể lợi dụng kỷ nguyên thần quyền phát huy ra chiến lực thập nhị bội rồi, hoàn toàn vượt qua chư hoàng võ học. Trong ký ức ba lão thư yêu này, sâu trong Thủy Nguyệt Động Thiên, trong một số thiên thư có lão yêu cường đại, khiến cho bọn họ nửa bước cũng không dám lướt qua. Bản thân ta phải nhanh chân đến xem thôi. Thân thể Phương Hàn nhanh như lưu tinh, phóng cao lên, lần nữa bay vào chỗ sâu trong Thủy Nguyệt Động Thiên, lướt qua tòa tòa núi sách, biển sách. Thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên này là Hoa Thiên Quân mở ra. Một vị thiên quân thần thông cách thế, không thể coi thường. Đồ lớn thư khố quả thực không sai biệt với vô cùng vô tận lắm, có thể sánh ngang một đại châu thiên giới. Kim tiên bình thường khó có thể bay qua. Dĩ nhiên tòa thư khố này, chủng tử đệ tử kim tiên bình thường không thể đi vào, nếu không sẽ bị thư yêu bên trong trực tiếp ăn sạch. Về lâu sau, ngay cả một số cao thủ vũ hóa môn cũng không muốn tiến vào, lười tranh đấu cùng thư yêu. Nếu không giao động pháp lực, tổn hại đến những thư tịch, cũng hết sức đáng tiếc. Sau khi một số thánh tử đi vào, cũng chỉ ở giá sách bên ngoài lật xem một chút, không dám xâm nhập vào sâu. Vạn năm qua, có một thánh tử xui xẻo tiến vào trong đó, hơi xâm nhập vào, liền bị thư yêu ăn sạch. Phương Hàn hiện tại trực tiếp bay về chỗ sâu nhất, tìm kiếm thiên thư còn sót lại của kỷ nguyên trước. Tìm kiếm lão yêu nghiệt tuyệt thế chiến đấu, hàng phục bọn họ, cô đọng kỷ nguyên chi thư, kỷ nguyên thần quyền. Dọc theo đường đi, Phương Hàn vẫn như cũ không bỏ qua thư tịch cường đại. Sau đó là một quyển thư tịch tên là Phần Thần Bí Điển, là một vị thánh nhân thần tộc viết ra, lấy cho ta. Đi ngang qua biển sách, Phương Hàn đã nhìn thấy sâu trong biển sách một quyển điển tịch do thần thiết tạo thành. Trong đó tính tỏa một lão yêu thần tộc. Đại thủ hắn một trào, liền bắt lấy quyển bí tịch này lên, phúng ra một ngụm tinh khí, lập tức giết chết lão yêu trong đó, cuốn vào trong trang thứ nhất thần văn minh. Một tên thư yêu tốt tự nhiên thành lập cung điện, hưởng lạc trong đó. Phương Hàn lại đảo qua, ở ngoài ướp sẩm, hắn lần nữa nhìn thấy trong biển sách, cư nhiên có một quyển kinh Phật, xây dựng một tòa cung điện hồng phấn. Cuốn kinh Phật kia không phải màu vàng bình thường, mà điểm điểm hồng phấn. Trên đó viết Hoan Hỷ Đại Thiện Bí Điển, trong đó tính tỏa một Phật đà màu hồng phấn. Tên Phật đà này cũng là thư yêu, cư nhiên thu nạp thư tịch cường đại khắp nơi, trở thành đầy tờ mình. Những thư tịch kia có là người tu đạo phái nữ sáng tác, bản thân ẩn chứa thuần âm khí, lâu ngày liền đản sinh một nữ thư yêu trong đó. Mỗi người đều xinh đẹp, thiên kiều bách mi. Hiện tại những nữ thư yêu này đều bị Phật đà màu hồng phấn thu nhập vào trong cung điện, ngày đêm dâm loạn. Phương Hàn thấy một màn này, không đợi nói chuyện, một trường cách không phách xuống, đánh nát cung điện kia. Rất nhiều nữ yêu thư đều bị Phương Hàn thu vào trong tay áo, nhưng không bị luyện hóa, mà tạm thời phong ấn. Những nữ yêu thư kia, ai ai cũng thiên kiều bách mị, tràn đầy khí thư quyển, hơi có chút bộ dáng tài nữ cổ đại. Trực tiếp luyện hóa thật sự quá đáng tiếc. Đệ tử vũ hóa môn nào dám trêu Phật gia ta? Muốn chết! Phật đà phấn hồng kia bay vút ra ngoài, lập tức há mồm phúng ra cuồn cuộn Phật âm công kích ra tại chỗ. Trận trận kinh văn tiến hành quấn quanh Phương Hàn. Phương Hàn cười lạnh một tiếng, thủ đao xuất hiện, trực tiếp xé sách tất cả kinh văn. ngay cả Phật Đà Phấn Hồng cũng chém thành hai mảnh, hoành không nổ tung. Ngay cả một lời nói hoàn chỉnh cũng chưa nói ra, Hoan Hỷ Đại Thiện Bí Điển liền rơi vào trong tay Phương Hàn. Khẽ đảo qua, kinh văn Phật môn liền được lý giải toàn bộ. Bộ kinh văn này trong Phật môn là pháp môn thuộc hàng cấm kỵ. Đọc đường, ta giết chết nhiều thư yêu như vậy vì những thánh tử tiến vào sau này, dọn sạch đường đi, coi như là cống hiến cho Vũ Hóa Môn. Không biết Vũ Hóa Môn có nhiệm vụ quét dọn thư khố hay không, trở về ta phải lĩnh thưởng. Phương Hàn tự hỏi, đạt được Hoan Hỷ Đại Thiện Bí Điển này, trang Phật văn minh lần nữa phong phú lên. Thư sách Thủy Nguyệt Động Thiên nguy hiểm như vậy, trong môn phái nhất định có nhiệm vụ dọn dẹp thư khố, phần thưởng chắc chắn không ít. Nếu có đại lượng linh mạch cũng là một khoản tài phú. Đa tạ công tử giải cứu chúng ta. Chúng ta mỗi ngày đều bị Phật Đà tà ác kia giày xéo, hiện tại cuối cùng nhận được giải cứu của công tử, chúng ta nguyện ý cả đời đi theo công tử, hầu hạ công tử. Lòng bàn tay Phương Hàn khẽ động, hắn phóng chân khí ra. Lập tức một đám nữ thư yêu tràn ngập khí thư quyển trang phục cổ xưa bay ra. Ai ai cũng là tài nữ thanh tú. Một nữ yêu thư cường đại trong số đó mềm rũ xuống, xá một cách với Phương Hàn. Sao? Bản thể ngươi là một quyển Hồng Nhân Mị Kinh, chính là một nữ tu sĩ tà môn thượng cổ viết ra. Không cần làm những tư thái vô vị đó, ta thu các ngươi là có chỗ dùng khác, cũng không phải thương hương tiếc ngọc. Phương Hàn lạnh lùng cười một tiếng. Hiện tại các ngươi đều sống ở trong thần lo của ta. Ta truyền thụ cho các ngươi mị hoặc chi đạo vô thượng, sau này còn có thể bồi dưỡng các ngươi thành thân thể huyết nhục, tu sĩ chân chính. Đến lúc đó nghe ta chỉ huy đi gieo họa một phái. Biết rõ chưa? Không biết tông tử giao họa cho phái nào? Một nữ thư yêu nhỏ giọng hỏi. Biết vậy nhiều rồi, chuyện này không có lợi cho các ngươi. Phương Hàn lật tay, liền đưa nhóm nữ yêu thư này vào trong tinh thể thần quốc bản thân. Hắn thật muốn bồi dưỡng nhóm nữ yêu thư này, sau đó để riêng mượn thể xác Ngụy Đông Thăng đi vào Thái Nhất Môn, rồi âm thầm bố trí kế hoạch gây họa cho Thái Nhất Môn. Hiện tại Diêm còn đang tu hành trong Chí Thiên Môn, hoàn toàn dung hòa khí chất thể xác Ngụy Đông Thăng, làm cho tất cả mọi người vô pháp nhìn thấu. Chờ Phương Hàn hoàn toàn cô đọng kỷ nguyên thần quyền, sau đó liền giúp tu vi Diêm trà trộn vào Thái Nhất Môn, bố trí con cờ trọng yếu tiếp theo. Hiện tại Yên Thủy Thiên không sai biệt lắm đã xác định chính là nghĩa nữ Vĩnh Hằng Thiên Quân. Bất quá tin tức Hoa Thiên Đô Thủy Trung không tìm được. Phải biết rằng năm đó trong thế tục, Hoa Thiên Đô cũng là bị Thái Nhất Môn mang đến thiên giới, sộc vào nội bộ Thái Nhất Môn thì có thể tìm ra tin tức Hoa Thiên Đô. Trên thân người này có ngàn vạn mối nhờ liên lạc, đặc biệt là cùng tổ sư khai sáng Vũ Hóa Môn, Hoa Thiên Quân tựa hồ cũng có chút liên hệ. Không tìm được người này, cảm giác trong lòng rất bất an. Một đường bay nhanh, trong toàn thư khố, một số thư yêu cùng hung cực áp đều bị Phương Hàn hảo hảo dọn dẹp. Cho dù là thư yêu cường đại cỡ nào, hiện tại đối mặt Phương Hàn cũng chỉ một chiêu liền hoàn toàn giải quyết, không có sức hoàn thủ. Dần dần Phương Hàn liền tiếp cận đến chỗ sâu nhất Thủy Nguyệt Động Thiên. Trong truyền thuyết là nơi chứa đựng rất nhiều thiên thư còn sót lại của kỷ nguyên trước. Vũ khí phiêu đáng trên không trung, Phương Hàn đầu tiên liền thấy một đại đỉnh phiêu đáng ở không trung. Trên đỉnh chú tạo trận trận minh văn. Đây là một quyển sách. Ở thời đại viễn cổ, bộ dáng thư tịch này chính là một đại đỉnh tế tự. Trên đại đỉnh chú tạo văn tự. Trong đại đỉnh, Phương Hàn thấy được một quái thú yêu nghiệt phiêu đáng ở trong đó, tựa hồ đang nhắm mắt ngủ đông. Thú đạo văn minh ba kỷ nguyên trước. Đây là một thư đỉnh áp thú. Thân thể Phương Hàn khẽ động, biết rõ đại đỉnh này rồi. Đúng là thiên thư còn sót lại ở ba kỷ nguyên trước, là thú đạo văn minh. May nhờ lúc hắn đánh chết Ngao Thế Tôn Kim Tiên Long tộc, chiếm được một số khí tức thú đạo văn minh,

cộng thêm có hỗn loạn thiên quân che chở, tuyệt đối không chút khiếp sợ. Quyển kinh đại nghĩa này dùng thân thể rộng mênh mông tạo thành thư khố, khí tức cuồn cuộn, nhất định là do một vị nho môn tu vi cấp bậc thiên quân viết thành. Trong lòng Phương Hàn mặc dù không chút nắm chắc có thể thu phục, nhưng mà cũng không sợ đám thư yêu trong đó. Nghe thấy thư yêu đại nho muốn mời, hắn tự nhiên bay vút đến, hạ xuống tiến vào trong thư viện. Vô số thư yêu sĩ tử nhìn hắn, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, đều ngưng niệm kinh ý, bàn luận xôn xao. Thánh tử Vũ Hóa Môn này thật cường đại, cư nhiên có thể tới nơi này. Đã vài ngàn năm không có thánh tử xâm nhập vào đây. Trong 3 vạn năm thánh tử tên là gì đó xâm nhập vào nơi này đều luận đạo một phen cùng đại nho, rồi rời đi. Đó là thánh tử tên Diệp Ngọc Tuyền, bất quá ta thấy thánh tử kia so với tên đệ tử này sợ rằng kém hơn một chút. Bởi vì hắn cũng không một đường chém giết vào đây, mà là vận dụng độn thuật tiến vào. Không nhất định, ta thấy cũng sàn sàn như nhau thôi. Nhân tài Vũ Hóa Môn xuất hiện lớp lớp mà. Đại nho lần này triệu kiến hắn, không biết muốn nói gì. Những thư yêu sĩ tử này, ai ai cũng tài hoa hơn người. Có an hiểu thi từ, có an hiểu ca phú, có an hiểu đánh đàn thổi tiêu, có an hiểu cờ đảo. Trên người bọn hắn không có nửa điểm yêu khí, nhưng mà thực lực cường hoành, chính khí phiêu đãng, thuần khiết không tà. So với môn phái tiên đạo chính thông còn muốn thuần khiết hơn. Thiên giới hiện tại mặc dù tiên đạo hưng thịnh, nho đạo không phải chủ lưu, bất quá ai cũng thừa nhận nho đạo chính là pháp môn tu hành đường đường chính chính. Thiên giới còn có rất nhiều cao thủ đều là thư sinh. Không biết đại nho xưng hô như thế nào. Phương Hàn hạ xuống trong thư viện, đối mặt với đại nho thư yêu sâu không thể lường nói: lão hủ bất quá chỉ là đại nghĩa tinh hoa trong sách ngưng kết thành sinh linh mà thôi, không có huyết nhục, tên họ cũng không có, là lão hủ vô danh mà thôi. Đại nho nói: ngược lại lão hủ muốn hỏi tên họ công tử là gì? Phong Duyên. Phương Hàn ngồi xuống, lập tức có một sĩ tử dâng nước trà đến. Mùi thơm nước trà sộc thẳng vào mũi, nồng đậm mà thoải mái. Không phải là nguyên khí huyễn hóa, mà là tiên trà chân thật. Trong thư khố sao có thể có nước trà? Phương Hàn nghi hoặc trong lòng. Xem ra bọn thư yêu này không đơn giản. Công tử không cần kinh ngạc. Không lâu trước, có thánh nhân Vũ Hóa Môn tiến vào thăm bọn ta, cùng ngồi luận đạo, rồi tặng chúng ta tiên trà. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Phong Duyên, lão giả đại nho nói: không biết ngài triệu kiến ta đến là có chuyện gì? Phương Hàn nhìn bốn phía, bấm đốt ngón tay, cảm thụ nguyên khí. Một cỗ tinh khí cường đại ngưng kết đến trình độ thực chất, cơ hồ biến thành quân tử khiêm tốn bạch ngọc, ôn nhuận như ngọc. Đúng rồi, thời điểm ta ở trong thế tục, Vũ Hóa Môn có lưu truyền đạo thuật tu hành nho môn thiên địa hảo nhiên khí. Chẳng lẽ Vũ Hóa Môn cùng nho môn thật có quan hệ? Phong Duyên công tử dọc đường đi, chém giết các lộ thư yêu, hấp thu tri thức, hóa thành trí tuệ, quả thực làm ta khó thấy. Ta vẫn chưa từng thấy ai có thể hấp thu nhiều tri thức như vậy, cho dù là thánh nhân cũng không thể. Đại nho nói: mà Phong Duyên công tử chỉ có tu vi tổ tiên thôi. Thánh tử tổ tiên bình thường hấp thu nhiều tri thức như vậy, đầu óc hỗn loạn, trí tuệ thiêu đốt nổ tung, hóa thành ngu ngốc. Mà công tử lại bình yên vô sự. Chuyện này vượt qua lẽ thường, cho nên tò mò thôi. Đây là ta tu hành một môn công pháp đặc thù, đạo thuật tự sáng. Phương Hàn phất phất tay: không đáng nhắc tới đâu. Không biết công tử có thể để ta kiến thức một chút về môn công pháp đặc thù này hay không? Lão hủ ở trong thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên nhìn qua vô số thư tịch, cũng không có pháp môn nào thần diệu như vậy. Thân thể con người có hạn, trí tuệ con người có hạn, mà trí tuệ công tử thật giống như vô hạn vậy. Đại nho nói: nếu như công tử có thể cho ta kiến thức qua môn công pháp đặc thù này, ta nguyện ý giảng giải đại nghĩa kinh nho môn cho công tử một lần. Quyển kinh thư này là thiên quân nho môn năm đó Đại nghĩa Nho Vương lưu lại, nghiên cứu nghĩa lý, thâm ảo u huyền. Công tử muốn hiểu nho môn chi đạo thì đây là căn bản. Vậy sao? Trong lòng Phương Hàn khẽ động, đột nhiên vung tay lên, một quyển kỷ nguyên chi thư xuất hiện trên tay. Cảm nhận được khí tức kỷ nguyên chi thư, hai mắt lão giả đại nho kia sáng lên. Tất cả sĩ tử toàn bộ đều phóng ánh mắt lại đây. Xin mở ra. Đại nho có chút khẩn cấp. Quyển sách này tên là Kỷ Nguyên Chi Thư, là thần thông ta dốc hết tâm huyết tu luyện ra, dung nạp vô tận văn minh sử kỷ nguyên. Trang đầu tiên là thần văn minh. Phương Hàn chậm rãi nói, trong giọng nói có một cỗ tự tin cùng khí tức bình thản. Trang thứ nhất Kỷ Nguyên Chi Thư mở ra, trận trận văn minh sử xuất hiện trước mặt mọi người. Đại nho kia liên tục than thở: hảo cho một quyển Kỷ Nguyên Chi Thư, hảo cho một văn minh sử, học cứu thiên nhân chân chính là học cứu thiên nhân. Sợ rằng ngay cả một số thánh nhân của Vũ Hóa Môn cũng phải trợn mắt há mồm. Xin đại nho đừng truyền ra ngoài. Phương Hàn nói: quân tử tuân thủ lời hứa. Đại nho liền nói một câu, khiến cho Phương Hàn cảm giác được đối phương dù chết cũng không tiết lộ tin tức, không khỏi gật đầu. Hiện tại, đại nho có thể giảng giải đại nghĩa kinh cho ta chứ? Lật kỷ nguyên chi thư đến trang cuối cùng, một mảnh trống sống chờ văn minh sử kỷ nguyên mới viết lên. Ha ha! Lão hủ đợi đã lâu, rốt cuộc chờ đến hôm nay. Nho văn minh nhất định phải ở trong kỷ nguyên chi thư. Đại phóng quang mang, lão nho cười ha hà, hết sức vui sướng. Kỷ nguyên chi thư sau này nhất định phải ở trong vô số kỷ nguyên, truyền lưu bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Sẽ để cho văn minh đại nghĩa kinh đi theo kỷ nguyên chi thư. Trong lúc nói, lão nho đột nhiên biến thành một đạo kinh văn, một văn chương bất tử, trực tiếp bắn vào trong trang còn trống của kỷ nguyên chi thư Phương Hàn. Ông! Trong trang trống sống của kỷ nguyên chi thư đột nhiên xuất hiện một văn minh, nho văn minh. Một văn minh sử mới tinh lần nữa xuất hiện, lão nho này cư nhiên dung nhập vào trong đó. Sao? Phương Hàn lập tức đánh ra thủ quyết. Kỷ nguyên chi thư của hắn chính là bổn mạng hạch tâm, tuyệt đối không thể để cho dị loại nhiễm vào. Ngươi không cần khiếp sợ, ta lấy thân thể ta vì kỷ nguyên chi thư soạn ra văn minh nho đạo. Đại nho ở trong sách nói, từ nay về sau, văn minh nho đạo chắc chắn bất hủ. Ta đợi ngày này đã rất lâu rồi. Đây là bước cuối cùng của đại nghĩa kinh. Sĩ tử các ngươi, hy sinh vì nghĩa, viết ra văn minh nho đạo nào. Đại nho phát ra tiếng triệu hoán. Lập tức tất cả sĩ tử trong tòa thư viện này, toàn bộ đều biến thành trang trang đạo lý kinh văn, dung nhập vào trong kỷ nguyên chi thư. Trên nho văn minh càng phát ra ánh sáng chói mắt, cư nhiên vượt qua tất cả trang khác. Phương Hàn nhìn biến hóa của kỷ nguyên chi thư, trong lòng nhanh chóng thôi toán. Lực lượng thân thể cũng đề thăng lên. Đại nho này tuy không phải tu sĩ, mà là một thánh linh, nhưng thực lực cao thâm có thể so với nguyên tiên. Bản thân lĩnh ngộ nho đạo, cộng thêm thừa nhận ý chí của thiên quân nho môn, tự động dung nhập vào trong kỷ nguyên chi thư, quả thực khiến cho trang văn minh sử nho đạo trực tiếp tấn thăng đến trang thứ nhất, trở thành trang chứa nhiều văn minh nhất. Dĩ nhiên, Phương Hàn cũng trực tiếp nhận được toàn bộ lực lượng của lão nho này. Người trong nho môn thật là không thể tưởng tượng, hy sinh vì nghĩa, vì văn minh nho đạo viết ra thiên chương, dung nhập vào trong kỷ nguyên chi thư. Chẳng lẽ là một âm mưu? Ta phải hào hào dò xét một chút, tránh cho kỷ nguyên chi thư có vấn đề. Phương Hàn không chút buông lỏng, nhắm mắt lại, toàn lực chấn áp lực lượng, nguyên thủy chi khí hóa thành hỏa diễm thiêu đốt lên. Toàn thân hắn bốc cháy, kỷ nguyên chi thư không ngừng xoay tròn. Trang thần văn minh đầu tiên đã hoàn toàn bị nho đạo văn minh thay thế. Mở trang thứ nhất ra, có thể nhìn thấy vô số sĩ tử, đại nho, giảng giải nhân nghĩa đạo đức, giáo hóa vạn vật ở trong hư không. Chính khí cường đại cuồn cuộn sộc tới, ầm ầm. Trong tinh thể thần quốc Phương Hàn đều tràn ngập chính khí, chúng mãnh liệt bộc phát, chấn áp vạn tà. Cương khí nho môn này so với Phật môn còn khắc chế tà ma hơn. Phương Hàn cẩn thận vận chuyển,

dĩ nhiên cũng có ý tứ giám sát trong đó. Đương nhiên, thái cổ chi khư hung hiểm hơn so với nơi săn thú vô số lần. Là một tuyệt vực thái cổ tạo thành. Bên trong sinh trưởng ngàn ngàn vạn vạn ma thần, yêu thú mạnh mẽ. Thậm chí còn có tu sĩ tà môn bị trục xuất. Thái cổ chi khư còn có một tên gọi là thiên lao giam ngục địa phương lưu đày. Có thời điểm thiên đình bắt một số tu sĩ tà môn, cực kỳ mạnh mẽ, khó có thể tiêu diệt, trục xuất vào trong thái cổ chi khư. Sau đó để cho thánh tử các đại môn phái hàng năm tiến vào giết chóc. Hiện tại thí luyện huyết sắc lại đến. Hơn nữa thí luyện huyết sắc lần này là khởi đầu của cuộc chiến thiên tài. Thiên đình đã thả rất nhiều địa phương nguy hiểm, bảo tàng, linh mạch bên trong nhiều vô cùng, càng làm người chú ý, dĩ nhiên càng cực kỳ nguy hiểm. Đi thôi, chúng ta lên đường, tập hợp trước thông đạo của thái cổ chi khư. Đến lúc đó sẽ có sứ giả thiên đình xuất hiện, dẫn chúng ta tiến vào. Từ Băng Thanh nhìn Phương Hàn đang trầm tư, đợi một chút mới mở miệng nói: sư tỷ, lần thí luyện huyết sắc này, ta nghe nói mở ra rất nhiều cấm khu, bên trong thậm chí có một số linh địa thái cổ, tích xúc linh mạch cường đại. Nếu như vận khí tốt thì có thể thu được linh mạch vương giai, một đêm trở thành bạo phú, muốn mua cái gì liền có cái đó. Một vị thánh nữ nói: đúng vậy, ta đã sớm muốn mua một kiện tiên khí tuyệt phẩm, Cửu Phượng Thiên Y. Nhưng mà giá cả thật sự quá đắt, phải 10 vạn luồng linh mạch nhất giai. Ta cả đời cũng tích góp không nổi. Có thể tìm ra một luồng linh mạch vương giai là có thể mua nó rồi. Lại một vị thánh nữ nói: loại bảo bối như linh mạch vương giai, chúng ta cho dù gặp được cũng thu không được, nhất định sẽ gặp phải truy sát của vô số cao thủ. Thánh tử môn phái khác sẽ không bỏ qua chúng ta đâu. Từ Băng Thanh lạnh lùng nói, lại liếc Phương Hàn một cái. Dĩ nhiên, Phong Duyên có thực lực này. Nghe đồn hắn ở trong mộ huyệt Dược Vũ Thánh Quân nhận được một luồng linh mạch vương giai. Không sai, chúng ta đi thôi. Nếu có linh mạch vương giai, ta còn có hy vọng thu lấy. Nếu có người muốn cướp đoạt khoản tài phú khổng lồ này cùng chúng ta, thì cũng đừng trách chúng ta mất hết tính người. Phương Hàn trong lòng khẽ động. Nếu như trong thí luyện huyết sắc thái cổ chi khư có linh mạch vương giai tồn tại, hắn nhất định phải thu vào tay. Hiện tại luồng linh mạch vương giai kia trong cơ thể hắn chỉ còn lại một nửa, dùng không được bao lâu sẽ tiêu hao không còn. Hắn hiện tại tiêu hao lượng linh mạch thật sự quá lớn, thi triển ra vài lần chiến lực là tiêu hao sạch sẽ 10 luồng linh mạch nhất giai rồi. Chúng ta thông qua truyền tống trận đi tới cổ thành Thiên Châu dưới thiên đình tập hợp. Đạo Húc thánh tử sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trong lúc nói chuyện, bọn họ tiến vào một tòa truyền tống trận khổng lồ. Trong Vũ Hóa Thiên Quốc có truyền tống trận đi đến các nơi, đây là đãi ngộ mà thánh tử mới có thể hưởng thụ. Phương Hàn trước kia chẳng qua là chủng tử đệ tử, nên chỉ có thể dùng truyền tống trận ở trong cổ thành trở về mà thôi. Tòa truyền tống trận này là tổ sư khai phái Vũ Hóa Môn Hoa Thiên Quân lưu lại. Tốc độ vận chuyển cực kỳ nhanh, cơ hồ trong nhất thời nửa khắc liền đi tới trong truyền tống trận của cổ thành Thiên Châu. Cổ thành Thiên Châu là một nơi trung tâm thiên giới. Nghe đồn ở thời đại thượng cổ, nó là kinh thành của thiên giới. Mà hiện tại, phía trên cổ thành Thiên Châu chính là địa phương thiên đình tọa lạc. Đây mới thực là trung tâm Vạn Châu. Phương Hàn từ trong truyền tống trận bước ra, liền thấy được thành tường cao to, các loại tinh thạch trải dài trong thành, chúc tạo thành các đình đài lâu, cao lâu. Bất quá hơi ngoài dự tính, tòa cổ thành này vô cùng yên tĩnh, cũng không có ai lui tới, càng không thấy được tu sĩ. Cổ thành Thiên Châu này là cấm địa thiên đình, bình thường nghiêm cấm tu sĩ các môn phái tiến vào. Nếu không giết chết luận sau, Phong Duyên, ngươi nhìn thử bầu trời trên đầu xem, đó là nơi thiên đình tỏa lạc. Đạo Húc thánh tử chỉ lên thiên không. Phương Hàn đã sớm ngẩng đầu quan sát. Ở trên vòng trời, Phương Hàn thấy được một khe đỏ như âm dương tạo hóa. Trừ chuyện đó ra, tất cả cũng không có gì. Trong khe đỏ kia, tựa hồ có cung địa cao lớn. Thần linh uy nghiêm lui tới trong đó. Bất quá nó làm người cảm giác căn bản vô pháp với tới. Xa không thể chạm. Thần niệm của Phương Hàn cũng không thể thẩm thấu vào trong. Hoặc có thể nói thần niệm hắn căn bản vô pháp tiến tới thiên đình. Thiên đình tựa như là mặt trời trên cao của thiên giới. Trong khe đỏ đó truyền ra khí tức làm cho người ta hít thở không thông, căn bản vô pháp kháng cự. Lấy tu vi Phương Hàn hiện tại cũng chỉ có thể hành lễ. Đây là thực lực cường đại nhất thiên giới thiên đình, chúa tể của ngàn ngàn vạn vạn vương giả đại phái, vương giả thế gia. Mặc dù hiện tại đang dần dần hiện ra xu thế suy sút, nhưng mà nếu ở thiên giới không xuất hiện ra nhân vật tương tự tạo hóa tiên vương, thì sẽ không có ai có thể lật đổ thiên đình. Chỉ có nhận được triệu kiến của thiên đình mới có thể tiến vào. Chúng ta chỉ có thể đủ tiến vào thiên châu đợi sứ giả thiên đình hàng lâm. Từ Băng Thanh nói, các ngươi nhìn xem trong cổ thành thiên châu này, rất nhiều truyền tống trận mở ra. Thánh tử những môn phái kia đã lần lượt tiến vào nơi này. Thánh tứ của Vũ Hóa môn chúng ta cũng đang hội hợp về đây. Đợi trong chốc lát, trong cổ thành thiên châu trống rỗng này, khắp nơi đều vang lên thanh âm cùng ánh sáng của truyền tống trận. Khí tức cường đại vượt qua thời không tiến đến. Phương Hàn liền thấy, ở trong một số truyền tống trận phía xa, thánh tử các đại môn phái đều từ trong đó bước ra. Có thánh tử vinh váo tự đắc, uy thế long hổ, kiệt ngạo quần hùng. Mà cũng có thánh tử lo lắng sợ sệt. Cũng có người tràn đầy hy vọng, hoặc tràn ngập sát cơ. Hạng người cao minh trong đó rất nhiều đều là thiên tài tuyệt thế. Các loại thần thể thánh thể trời sinh đều xuất hiện. Chỉ quét mắt liếc nhìn một vòng, Phương Hàn đã thấy được ít nhân mấy trăm loại thần thể cường đại. Có thân thể tiên cốt kim tùy, có tinh vương long huyệt, có bất diệt thành phu, có chí tôn dương thần thể. Mỗi một loại thần thể thánh thể đều thập phần cường đại, thiên tài kiệt ngạo, tụ tập lại trong thành trì Thiên Châu, tạo thành những đoàn thể. Nhân vật của tất cả môn phái có thể trở thành thánh tử đều là người nhẫn siêu cấp, tính toán chuẩn xác, có đại khí vận, đại trí tuệ. Hiện tại nhiều thánh tử như vậy tụ tập ở trong cổ thành Thiên Châu, thật khiến Phương Hàn có chút không kịp tiếp thụ. Có một số thánh tử trong cơ thể ẩn chứa một loại lực lượng không thuộc về nhân gian, làm cho Phương Hàn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Có thể nhìn ra được, trong những thánh tử này có đại nhân vật chuyển thế. Một số thánh tử trong đó trong cơ thể ẩn hàm ý chí hạch tâm của thánh nhân thượng cổ, thậm chí có tinh thần lạc ấm của chí tiên hoàng giả. Những người này 100% đều là thánh nhân, chí nhân truyền thế, chứ không phải là loại truyền thừa cốt thánh giả tạo như Phương Hàn. Những người này mặc dù tạm thời chỉ là thánh tử tu vi tổ tiên, nhưng mà lúc chân chính bộc phát có thể vượt qua lực lượng tổ tiên. Bởi vì trong cơ thể bọn họ có lực lượng thánh tiên, chí tiên chân chính. Đáng sợ, mỗi một đại môn phái đều có tồn tại lợi hại như vậy. Xem ra lần thí luyện huyết sắc này không thể coi thường. Phương Hàn âm thầm cảnh giác trong lòng. Hắn tuy lợi hại, bất quá hai tay khó địch bốn tay, mãnh hổ khó trụ quần lang. Nếu có một số thánh nhân, chí nhân chuyển thế hợp lại công kích hắn, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Huống chi những thánh tử này trong thân thể đều ẩn chứa pháp bảo cường đại, hắn không thể nào vô địch quét ngang tất cả thánh tử các đại môn phái. Thâm gia lần thí luyện huyết sắc này, thế gia, đại phái vương gia trên ngàn hơn vạn, thánh tử mỗi một môn phái đều vô cùng nhiều. Liên hợp lại, trừ phi là thiên quân, nếu không sẽ không ai dám nói mình có thể quét ngang tất cả. Thánh tử Vũ Hóa môn cũng dần dần bước ra từ trong truyền tống trận, tụ tập trên con đường của Phương Hàn. Đường phố cổ thành Thiên Châu vô cùng rộng rãi, so với cổ thành Trung Châu còn muốn rộng hơn gấp 10 lần. Mỗi một gian phòng đều giống như thiên cung, bao la hùng vĩ nguy nga.

Bởi vì nếu như là nguyên tiên liền không thể tham gia lần thí luyện huyết sắc này. Trong mỗi phái, nếu như thánh tử tấn thăng thành nguyên tiên, liền được gọi là phó trưởng môn, chứ không phải là thánh tử. Chư vương, u, vinh, quy, quy, thánh tử. Thiên đình mở ra thái cổ chi khư nhiều năm, mỗi một năm đều cử hành 3 lần thí luyện huyết sắc. Thứ nhất là tôi luyện các ngươi, thứ hai là để đệ tử các môn phái giải quyết ăn cừu. Nếu như song phương có huyết cừu, có thể tiến vào trong thái cổ chi khư giải quyết. Ở bên ngoài thì không thể động thủ. Thứ ba cũng là vì để các ngươi gia tăng tài phú. Tóm lại, thí luyện huyết sắc của thiên đình đã tiến hành rất nhiều lần, lời thừa ta cũng không muốn nói. Trong lòng các ngươi đã vô cùng minh bạch. Một vị thánh tiên già nua trên không trung nói. Bất quá, bởi vì không lâu sau, thiên đình sẽ cử thành cuộc chiến thiên tài. Chủng tử đệ tử kim tiên các môn phái, cộng cả thánh tử các ngươi, đều phải phân cao thấp. Người thắng có thể nhận được phần thưởng nồng hậu, còn có thể một bước lên trời, nhận được thiên quân vũ ái. Lần thí luyện huyết sắc này cũng chính là khởi đầu của cuộc chiến thiên tài. Thiên đình chúng ta mở ra rất nhiều ma vực nguy hiểm, tạo điều kiện cho các ngươi tôi luyện. Trong đó ẩn chứa vô tận tài phú. Nếu các ngươi có thể lấy được, chính là một cơ hội lớn, có thể trổ hết tài năng trong cuộc chiến thiên tài. Được rồi, Thái Ức Thánh Nhân, chúng ta liên thủ mở vực môn thôi, mở ra thông đạo Thiên Châu đến Thái Cổ Chi Khư, để chúng đệ tử này đi vào thí luyện huyết sắc. Tổng cộng chỉ có 7 ngày thời gian. Vừa đến 7 ngày thời gian, vực môn nơi này sẽ lần nữa mở ra. Các ngươi có thể từ trong vực môn trở ra, nhưng phải nhớ kỹ, vực môn ở 7 ngày sau thời gian mở ra chỉ có 3 canh giờ. Nếu không thể trong 3 canh giờ này trở ra, vậy thì ngủ trong đó luôn đi, vô pháp trở ra. Vài thánh nhân đồng thời mở miệng. Đột nhiên lúc này, hơn 10 thánh tiên đồng thời đánh ra một đạo thần quang, quán xuyên trời đất. Ở trên bầu trời cao cao, một cánh cửa chậm rãi mở ra. Cánh cửa này cao gần vạn dặm, sừng sững ở trời cao. Trong cánh cửa có áng vân đen nhánh, vô số tinh cầu khổng lồ, còn có một số thần sơn thái cổ, không gian dị độ, đại lục phiêu đãng. Một cỗ khí tức ma thần làm lòng người dao động từ trong đó phát ra. Quán linh thái cổ gầm thét, thần thứ thượng cổ lui tới bên trong, ý niệm tà đạo lộ rõ trong ánh mắt. Đợi chúng thánh tử tiến vào liền cắn nuốt. Thái cổ chi khư này truyền ra ngoài khí tức hung hiểm, làm cho Phương Hàn cũng xung động trong lòng. Hắn âm thầm cẩn thận, bởi vì người thấy khí tức nguy hiểm ở trong đó rất nồng đậm. Thái cổ chi khư Phương Hàn cũng biết, đó là cấm khu của thiên đình. Trong truyền thuyết, là tạo hóa tiên vương thượng cổ mở ra, hội tụ tất cả thần ma háo chiến, tàn phá không gian vào, là nơi thí luyện của đệ tử thiên đình viễn cổ, sau lại trở thành ngục giam tu sĩ tà môn lưu vong của thiên đình. Đây là tuyệt vực thần ma, là địa phương bảo tàng. Đi, khi vực môn cao gần vạn dặm kia mở ra, rất nhiều thánh tử các phái kết thành quần đội phóng lên, hóa thành thần quang mãnh liệt, xông vào vực môn. Vù vù vù vù vù vù, vô số cao thủ giống như châu chấu tiến vào trong đó, bộ dáng như là vội vàng đi đầu thai vậy. Chúng ta cũng đi thôi. Tôn Thi Họa gật đầu với Phương Hàn, giống to một tiếng, vô số sấm sét bạo tạc quanh thân, biến thành một con phích lịch trường long, sộc thẳng vào vực môn, thanh thế mãnh liệt. Ở giữa không trung, một số thánh tử các môn phái đều bị hắn đánh bay. Lúc này hắn cư nhiên bắt đầu xuất thủ đối phó với những môn phái có thù với Vũ Hóa môn. Phương Hàn thì trực tiếp thi triển hành giả vô cương, nhún lên một bước, liền phóng qua Tôn Thi Họa. Đáng chết, đó là Tôn Thi Họa của Vũ Hóa môn, cực kỳ trung tâm với môn phái, cừu thị với đệ tử môn phái khác. Tránh gặp phải hắn, nếu không chúng ta đều sẽ xui xẻo. Thánh tử một số môn phái bị hắn đánh bay, đều thối lui. Có người bị hắn đến hộp máu, chưa tiến vào thái cổ chi khư. đã bị trọng thương. Phương Hàn thấy rõ, những thánh tử bị thương này toàn bộ đều là đệ tử môn phái có cừu cùng Vũ Hóa môn. Phong Duyên sư đệ, tốc độ ngươi rất nhanh. Vậy chúng ta so thử đi, xem sau khi tiến vào thái cổ chi khu, ai giết được nhiều thánh tử hơn. Nhìn thấy Phương Hàn cư nhiên vượt qua mặt mình, Tôn Thi Hỏa tựa hồ có chút không tin, nhưng càng khơi dậy lòng háo thắng. Lập tức hào khí dâng cao nói: vẫn là tìm kiếm bảo tàng trong thái cổ chi khu trước rồi nói sau. Nghe nói thiên đình mở ra một số địa vực nguy hiểm mới, trong đó ẩn chứa linh mạch vương giai. Chúng ta trước thu lấy những linh mạch này, không để linh mạch rơi vào tay người khác. Phương Hàn nói. Hắn luôn luôn chú đến lơ o y nơ ít. Thực tế, tiến vào thái cổ chi khư tiến hành thí luyện huyết sắc cướp đoạt thứ nhất tự nhiên là linh mạch. Được, ta biết một số tin tức. Lần này thiên đình mở ra thái cổ chi khư nhất định có rất nhiều không gian dị độ. Ta đã tới tham gia thí luyện huyết sắc nhiều lần, biết tin tức huyền bí trong một số không gian dị độ. Chúng ta vừa tiến vào vực môn, lập tức phóng nhanh, trước thu thập tài phú rồi nói sau. Tôn Thi Hỏa giống dài liên tục, lần nữa tăng tốc, xông vào vực môn thái cổ chi khư. Phương Hàn cũng âm thầm thi triển ra tự do chi dực đã tấn thăng thành tiên khí thượng phẩm. Vù một tiếng, lần này phóng trước mặt Tôn Thi Hỏa, tiến vào vực môn. Cảnh tượng biến ảo, không khí căng thẳng. So với bên ngoài rất nhiều đạo sương mù đọng lại phiêu đãng, là một mảnh hư không mênh mông. Trong hư không trôi lơ lửng vô số tinh cầu khổng lồ. Đại lục, thái cổ thần sơn, chúng ta đi trước. Phương Hàn tiến vào thái cổ chi khư trong vực môn đầu tiên, cước đạp thực địa, cư nhiên tiến vào mảnh đại lục phiêu đãng. Mảnh đại lục này diện tích kéo dài trên 100 triệu dặm, rất nhiều yêu thú cường đại tiềm phục ở trong. Sâu trong đại lục trôi nổi này, tựa hồ cũng có rất nhiều linh mạch đang ẩn núp. Ánh mắt đào qua, hắn liền phát hiện trên đại lục trôi nổi này sinh trưởng rất nhiều dược liệu chân quý. Có dược liệu là tài liệu trọng yếu để luyện chế tiên đan vương phẩm. Bên trong thái cổ chi khư, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo. Quả nhiên là một nơi thí luyện tốt. Tùy ý đào qua, Phương Hàn liền phát hiện trong đại lục trôi nổi này ít nhất chứa đựng mấy ngàn linh mạch nhất giai, còn linh mạch nhị giai, tam giai thì vô số. Những linh mạch phong phú này nuôi dưỡng ra vô số thần thú cường đại. Cho dù là trên mặt biển yêu thú bốn phía, Phương Hàn cũng chưa từng thấy nhiều yêu thú như thế. Thái cổ chi khư, nhiều bảo tàng như vậy, khó trách cho dù hung hiểm vô cùng, thánh tử chúng môn phái cũng không để ý tính mạng tiến vào. Bất quá lúc này, Phương Hàn căn bản không kịp đi thu thập, bởi vì hắn ngẩng đầu nhìn về sau. Ở trong vực môn khổng lồ, chi chít thánh tử từ từ bay vào. Có thánh tử mới vừa tiến vào thái cổ chi khư, cư nhiên bắt đầu tiến hành công kích về đối phương. Một mảnh hỗn loạn. Trong ngàn vạn thánh tử, có vài cường giả siêu cấp tập trung thần niệm tới hắn, thể hiện ra sát cơ lạnh như băng, sẽ hạ thủ đối với hắn. Không sai, có vài thánh tử thái nhất môn theo dõi chúng ta. Nơi này quá nguy hiểm, ở lâu không tốt đâu. Chúng ta tiến vào chỗ sâu rồi hãy nói. Tôn Thi Họa một bước đi tới sau lưng Phương Hàn. Đám người đạo húc thánh tử nối thành đoàn thể nhỏ cũng sớm được chân khí Phương Hàn bao bọc, mang theo bên người. Những thánh tử này quả thực là điên cuồng. Thái cổ chi khư, bảo tàng thật quá nhiều. Ta cũng cảm thấy khắp nơi đều là khí tức linh mạch. Phương Hàn thi triển ra động thiên nhãn lướt nhìn, phát hiện một số không gian di độ, tinh cầu khổng lồ, thái cổ thần sơn trôi nổi trong không, đều lóe lên ánh sáng linh mạch. Một số kỳ hoa dị thảo, linh dược chân quý, tiên mộc quáng thạch sinh trưởng khắp nơi. Không sai, những thánh tử tham gia thí luyện huyết sắc vài lần không chết, liền lập tức bảo phú. Đạo húc thánh tử nói, yêu thú trong tòa đại lục trôi nổi này bị kinh động rồi. Trong lúc giao tranh liên tục, chúng thánh tử vọt tiến vào trong vực môn. đã kinh động đến rất nhiều yêu thú trong tòa đại lục trôi nổi này. Lập tức chi chít yêu thú từ sâu trong đại lục bay lên, long trời lở đất trào tới. Phương Hàn tự nhiên thấy được một đám côn bằng hung thần áp sát, miệng phúng ra huyền minh chi thủy. Chúng đều có tu vi kim tiên. Phía sau là vô số yêu thú cường đại đáng sợ. Yêu thú trong thái cổ chi khư này sao mạnh như vậy? Thấy cảnh tượng này, Phương Hàn giật nảy mình. Vừa tiến vào liền gặp phải một đám côn bằng cấp bậc kim tiên. Vào sâu trong đó thì sẽ gặp những thứ gì? Một đám côn bằng cấp bậc kim tiên, nếu như thả ra ngoài, cũng có thể trực tiếp tạo thành một đại phái yêu tộc, tàn sát khắp nơi. Tốt, nhóm côn bằng này có khoảng trên trăm, có thể làm tài liệu cho ta luyện chế một kiện pháp bảo phi hành. Ầm, một cỗ ý niệm cường đại bay lên. Ở trong chúng thánh tử, Phương Hàn liền thấy một thần thủ phá sách hư không, ước trùng bao trùm ngàn ước sẵm, âm âm trào ra. Dĩ nhiên là muốn trực tiếp một trào thu lấy toàn bộ những yêu thú côn bằng này vào trong lòng bàn tay. Vô số yêu thú cường đại phía sau, dưới trào của thần thủ, đều nổ tung. Đây là thánh tử cơ U A Nơ Phạm Vân Tông Phạm Khí Vương. Nghe đồn hắn là một vị thánh tiên thượng cổ chuyển thế, tu thành đạo thuật tuyệt đỉnh của Phạm Vân Tông. Phạm Thiên Trường một trường đánh ra, có thể trấn áp vạn cổ, tây liệt tổ linh. Tôn Thi Họa thấy thánh tử này, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn cũng là cựu địch của Vũ Hóa Môn chúng ta, bất quá chúng ta không so đo cùng hắn. Đợi khi tìm được cơ hội, dù hắn tiến vào tuyệt địa, đánh chết luyện hóa đoàn thể nhỏ của Vũ Hóa Môn. Trong sát na bầy yêu thú tiến lại, chúng thánh tử tiến vào, vù một tiếng liền biến mất vô tung, trực tiếp xâm nhập vào sâu trong thái cổ chi khư. Đáng giận, Tôn Thi Họa này còn có Phong Duyên kia chạy trốn thật nhanh, cũng không cho chúng ta cơ hội giết hết. Bất quá thí luyện huyết sắc tổng cộng có 7 ngày, ta cũng không tin bọn chúng có thể chạy trốn lâu. Ngay tại địa phương đám người Phương Hàn, Tôn Thi Họa rời đi, vài nam tử pháp lực cường hoành hạ xuống.